Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, nhị phiên đội. Dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato đều tìm tới Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc những thuyền trưởng kia. Không thể không nói, Hắc Hồ Tử người này thật là rất lợi hại, đem Impel Down bên trong rất nhiều tội ác tày trời phạm nhân đều phóng ra. Thực lực của những người này có thể không nhất định là đứng đầu, nhưng là bọn họ lại một cái so với một cái hung ác độc địa. Có tức thì bị đóng vài thập niên, tâm lý đều sinh ra vặn vẹo, cho nên càng thêm điên cuồng. Bất quá từ trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, song phương mới chỉ có tiến hành rồi vài chục phút. Tuy là song phương đều có không ít người chết đi, nhưng còn nhìn không ra đến cùng phương đó chiếm cứ ưu thế. Chỉ có thể nói là cờ gặp đối thủ. Muốn đem trận này chiến tranh phân ra thắng bại, then chốt còn là muốn xem cái nào đứng đầu sức chiến đấu. Hoặc là dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato đem Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc những thuyền trưởng kia áp chế, đánh bại. Như vậy dâu trắng đoàn hải tặc là có thể thu được thắng lợi. Phản chi lời nói, để Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thuyền Nagato ngăn chặn dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng, như vậy dâu trắng đoàn hải tặc liền nguy hiểm. Ở cách Tát Prai eo biển cách đó không xa một mảnh nhỏ hải vực, nơi đây yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá đã có một đội nhân mã mai phục tại nơi đây. Đang là trước kia bị Soyo ra lệnh hỏa quyền A xuất lĩnh nhị phiên đội. Nhị phiên đội làm dâu trắng đoàn hải tặc trong sức chiến đấu mạnh nhất một cái phiên đội. Nhân số cũng là tương đối nhiều, chừng hơn 1000 người. Bọn họ tất cả đều là mai phục tại nơi đây, không có đi vào tham dự chiến tranh. Đội trưởng, khó nói chúng ta cứ như vậy vẫn mai phục tại nơi đây sao? Mọi người cũng đều là ở phía trước chiến đấu đâu, không có bị phái đi chính diện chiến trường. Cái này không gần đối với A mà nói rất khó chịu. Hắn những cái này hiếu chiến bộ hạ càng là phiền muộn. Bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc những đồng bạn đều ở phía trước dục huyết phấn chiến, mà bọn họ lại mai phục tại nơi đây cái gì cũng không làm, chỉ là đang chờ cầm không biết là có hay không tồn tại ngoài ý muốn biến cố. Cái này để bọn họ thật sự là khó có thể tiếp thu. Bọn họ tình nguyện ở tiền tuyến đổ máu, cũng không nguyện ý ở chỗ này chờ đợi. Ồn ào gì thế? Người nghĩ rằng ta không muốn đi tiền tuyến chiến đấu sao? Người nào muốn ở lại chỗ này ngắm phong cảnh? Bất quá đây là thuyền trưởng hạ đạt mệnh lệnh. Hắn nói là phòng ngoài ý muốn. Chúng ta nhất định phải thủ ở trong tay. Đây không chỉ là vì tự chúng ta, càng là vì tiền tuyến các huynh đệ. Ngược lại mặc kệ là nguyên nhân gì, thuyền trưởng mệnh lệnh, chúng ta nhất định phải tuân thủ. Nhìn bộ phận kế tiếp cái kích động vội vàng biểu tình, A cũng rất bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn như cũ nghiêm nghị răn dạy bọn họ. Tuy là trong lòng hắn cũng không nguyện ý, bất quá nếu là Soyo hạ đạt mệnh lệnh, hắn sẽ kiên định chấp hành. Không chỉ là bởi vì Soyo là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng, mà là bởi vì Soyo là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn tin tưởng cũng ước mơ người đàn ông này. Nghe được A lời nói, tất cả mọi người không nói. Soyo 30 tuổi xuất đầu, niên cấp mặc dù không lớn, thế nhưng ở dâu trắng đoàn hải tặc trong vẫn có rất lớn uy tín. Bởi vì trên đỉnh đánh một trận hắn cho thấy lực lượng kinh người, để rất nhiều người cũng vì đó tín phục. Trọng yếu hơn chính là dưới sự hướng dẫn của hắn, dâu trắng đoàn hải tặc cũng không có bởi vì dâu trắng qua đời liền suy yếu. Ngược lại là dần dần vững chắc xuống. Hiện tại càng là vì tranh đoạt tứ hoàng vị mà phấn đấu. Cho nên vô luận là thế hệ trước hải tặc, vẫn là tân nhất bối hải tặc, đều là đối với Soyo rất tin phục. Ta cảm thấy thuyền trưởng mệnh lệnh rất có đạo lý. Chúng ta tuy là bây giờ không có ở tiền tuyến, nhưng là lại hết sức trọng yếu. Chúng ta coi chừng vị trí này là đi thông Tát Krai duy nhất thông đạo. Nếu như ngoài ý lời nói, bị địch nhân bao ở đường lui, cái kia hậu quả khó mà lường được. Thuyền trưởng suy nghĩ chu toàn, khẳng định là nghĩ đến sở hữu khả năng, cho nên mới phải để cho chúng ta thủ tại chỗ này. Nhị phiên đội trong cũng không thiếu cơm có trí khôn người. không ít người cũng có thể xem hiểu sâu vô ý tứ. Cho nên mặc dù có người cấp thiết, thế nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì an tĩnh. Đợi ở chỗ này, A trầm giọng nói, mọi người vẫn duy trì cảnh giác. Ta đã phái người đi trước tiền tuyến, nhìn chằm chằm chiến cuộc. Một ngày xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, liền sẽ lập tức cho ta biết. Đến lúc đó chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. A đã quyết định chủ ý. Nếu như chiếm giữ vẫn tính là ổn định, hắn sẽ nghe Soyo lời nói tiếp tục thủ tại chỗ này. Nhưng là chiếm giữ một ngày xuất hiện khó có thể nắm trong tay cục diện. Hắn coi như là vi phạm mệnh lệnh, cũng muốn đi cứu đồng bạn. Đội trưởng, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Mọi người đều là rối rít hướng về phía A nói rằng. A gật đầu, nói, như vậy chúng ta hiện tại cứ tiếp tục thủ tại chỗ này. Ta đã nhận được tin tức, thuyền trưởng đã cùng tích cái tên kia giao thủ. Bất quá hai người bọn họ chiến đấu quá mức kịch liệt. Không người nào dám tới gần. Tích tên kia chắc chắn sẽ không là thuyền trưởng đối thủ. Marco đội trưởng đều đã nói. Thuyền trưởng thực lực bây giờ so với cha cũng không kém là bao nhiêu. Tích tên khốn kia tuy là chiếm được cha năng lực, nhưng so với cha còn kém xa lắm. Thuyền trưởng nhất định có thể đủ đánh bại hắn. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân đối với dâu trắng có một loại sùng bái mù quáng. Mặc dù hiện tại dâu trắng đã chết, nhưng là bọn họ vẫn không có cải biến. Marco nếu nói Soyo thực lực so với dâu trắng đã không sai biệt lắm. Như vậy Hắc Hồ Tử nhất định không phải đối thủ. A tuy là đã cùng Soyo có lòng tin, thế nhưng hắn cùng Hắc Hồ Tử đã giao thủ. Không có được chấn động trái cây Hắc Hồ Tử đều đã đánh bại hắn. Hiện tại Hắc Hồ Tử thực lực càng mạnh. Hắn thực sự không biết Soyo đến cùng có thể hay không đánh bại Hắc Hồ Tử. Tắt Pri eo biển chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt. Không chút nào bởi vì thời gian trôi qua mà trở nên bình tĩnh trở lại. Kêu đánh tiếng kêu vẫn như cũ vang vọng cả phiến eo biển. Nước biển đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Một ít còn lại thế lực phái người đi ra ngoài. Vốn là muốn xem lấy hai cái đoàn hải tặc chiến đấu. Nhưng là lúc này lại không có một thế lực người dám tới gần. Tất cả đội thuyền đều là cách xa tắt Pri eo biển. Bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, bọn họ đều sợ bị lan đến. Bách thú đoàn hải tặc, tóc hồng đoàn hải tặc, Big M Om đoàn hải tặc, tân thế giới tam hoàng đều phái ra người của chính mình. Vẫn chú ý chiến trường. Ngoại trừ hải tặc thế lực ở ngoài, hải quân tổng bộ cũng phái người. Bất quá bọn họ khoảng cách xa hơn. Marco đứng ở Moby Dick thuyền trên đầu. Ánh mắt quét mắt toàn bộ chiến cuộc. Ở Soyo cùng Hắc Hồ Tử chiến đấu thời điểm, hắn chính là dâu trắng đoàn hải tặc tổng chỉ huy, cho nên hắn cũng không có tham chiến, mà là quan sát đến thế cục. Chính là bởi vì có chỉ huy của hắn, dâu trắng đoàn hải tặc mới có thể thu được đinh điểm ưu thế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.